Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cậu la hét cái gì? Tôi đã nói rồi, tôi không biết. Ngu xuẩn! Nói xong liền cúp máy. Giang Thần mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, đảo mắt một lượt thì thấy lối lên cầu thang, anh vội vàng lao tới. Thưa anh đợi một chút, bên trên là phòng của khách sạn chúng tôi, chỉ có check-in mới có thể... Tránh ra! Một bảo vệ muốn ngăn cản liền bị Giang Thần đẩy mạnh ra, ngã xuống đất. Đúng lúc này, đội trưởng đội bảo vệ cách đó không xa cũng nhanh chóng dẫn theo một đội ngũ tới ngăn cản đường đi của Giang Thần. Thằng Ôn kia! Mẹ kiếp! Mày giờ thói lưu manh cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào à? Tao cho mày hai lựa chọn, lập tức xin lỗi rồi cút ra ngoài, hoặc là tao sẽ cho người đánh mày đến tàn tật rồi ném ra ngoài. Đội trưởng đội bảo vệ hùng hăng nói, đồng thời tay đã cầm 55 cây rùi cui. Khách sạn Thiên Đường có chống lưng, từ trước đến nay chưa từng có ai dám làm loạn ở đây. Tên khốn này đúng là muốn chết mà. Dừng tay! Đúng lúc này, Lý Minh Viễn vội vàng chạy tới, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt tên đội trưởng đội bảo vệ, tức giận quát. Thứ không có mắt! Tôi, Lý Minh Viễn, sẽ cho cậu biết thế nào là đẹp mặt nếu dám làm chậm trễ việc của cậu đây. À, Lý Minh Viễn, Tổng Giám Đốc Lý. Trưởng phòng bảo vệ ôm mặt khiếp sợ. Lý Minh Viễn, cái tên này chính là danh thiếp, một ông chủ lớn ở Vân Hải, nghe nói còn là đàn em của ông Hà. Hãng tép siêu như anh ta làm sao dám chọc vào chứ? Lúc này đã bị dọa cho sợ đến mức không dám lên tiếng. Giang Thần lạnh lùng liếc mắt một lượt, đang định tiếp tục đi lên trên thì đúng lúc lại có một người đàn ông mặc vest caro dẫn theo một đám người từ trên tầng đi xuống, chặn ngay tại lối lên cầu thang. Ồ, Tổng Giám Đốc Lý, uy phong lớn quá nhỉ, lan đến tận khách sạn Thiên Đường chỗ tôi rồi. Sắc mặt người đàn ông âm u, nói chuyện từ tốn nhưng rõ ràng không coi Lý Minh Viễn ra gì. Đó là ông chủ của khách sạn Thiên Đường, Trương Bằng. Ai chẳng biết khách sạn Thiên Đường được Vạn Long mua lại rồi. Hiện nay Trương Bằng dựa vào thân phận tập đoàn Vạn Long cũng thuận thế, nước lên thì thuyền cũng lên, cho nên khi đối diện với Lý Minh Viễn cũng không chút nể nang. Trương Bằng, mau tránh ra, bằng không cậu chính là kẻ địch của Lý Minh Viễn này. Lý Minh Viễn nhíu mày quát. Ông ta biết Giang Thần nhất định đã phát hiện ra chuyện lớn gì đó, cho nên giọng điệu vô cùng dứt khoát. Tổng Giám Đốc Lý, ông bớt dọa tôi đi. Ông đừng quên, hiện tại tôi đã là người của nhà họ Từ. Dù cho quan hệ giữa ông và ông Hà khá thân thiết, nhưng ông cũng không đụng vào nhà họ Từ được. Trương Bằng nghiêm mặt nói. Lý Minh Viễn chợt nghẹn họng. Không sai, thế lực của nhà họ Từ ở Vân Hải không thể khinh thường được. Bố của Từ Hải Phong trước đây là người đứng đầu ở Vân Hải, tay chân khắp nơi, dù là nhà họ Hà cũng phải nhường ba phần. Quả thực không phải là nhân vật ông ta có thể đụng vào được. Cậu Giang, việc này... Lý Minh Viễn ấp úng, sắc mặt có chút khó xử, nhưng Giang Thần cũng chẳng thèm lên tiếng, đột nhiên bước lên trước, túm lấy cổ áo của Trương Bằng. Tôi chỉ hỏi anh, vợ tôi, Vương Tuệ Lâm đang ở đâu? Nói sai một chữ, hậu quả tự chịu. Giọng nói của Giang Thần lạnh lẽo như phát ra từ dưới địa ngục, ánh mắt càng giống như mũi khoan tử thần, khiến Trương Bằng sợ đến mức mặt mày trắng bệch, suýt nữa là tè ra quần. Người này rốt cuộc là ai? Lúc chưa mở miệng thì còn được, tiến lên một bước thì chính là địa ngục. What? What con? Tao cảnh cáo mày, đừng có làm bừa. Mày dám đụng vào tao, nhà họ Từ sẽ không bỏ qua cho mày. Bịch! Giang Thần thẳng thừng ném Trương Bằng xuống dưới lan can thành hình chữ đại. Tôi hỏi lại một lần nữa, vợ tôi, Vương Tuệ Lâm, ở đâu? Giang Thần túm tóc Trương Bằng, khiến cho Trương Bằng tỉnh ngộ ra, sợ đến mức tè ra quần rồi. Toàn thân đau nhức, nhưng đến rên rỉ cũng không dám rên, bởi vì hắn tin hắn còn dám phí lời thêm một chữ nữa thì người trước mắt đấy chắc chắn có thể giết chết hắn ta luôn. Ở tầng 5, Trương Bằng lắp bắp nói. Vương Tuệ Lâm là ai hắn ta không biết, nhưng cậu chủ hai nhà họ Triệu vừa đem một người phụ nữ lên, người này đến 8 phần là đến vì chuyện này. Giang Thần nghe xong liền bỏ hắn ta ra, vội vàng chạy lên lầu. Còn Trương Bằng thì nghiến răng chịu đựng, bò từ dưới đất lên, ánh mắt dữ tợn nhìn theo bóng lưng của Giang Thần, sau đó lạnh lùng nói với Lý Minh Viễn. Tổng giám đốc Lý, mặc dù tôi không biết người bạn này của ông muốn làm gì, nhưng hôm nay các ông quả thực không xong rồi. Cậu hai nhà họ Triệu là khách quý của khách sạn Thiên Đường chúng tôi, xảy ra chuyện gì ông không gánh nổi đâu. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch Từ, hy vọng các người có thể chịu đựng được cơn giận dữ của ông ấy. Trương Bằng nói xong thì lạnh lùng cười khẩy, vội vàng móc điện thoại ra, quả thật là liên hệ với Từ Hải Phong. Sắc mặt của Lý Minh Viễn có chút khó coi, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. Ông ta cũng không ngờ được Giang Thần lại giận dữ đến mức vậy, đã đắc tội với nhà họ Từ rồi, e là sẽ có chút phiền phức. Tầng 5, một dãy hành lang kéo dài được lót thảm đỏ, Giang Thần rảo bước về phía trước. Phương Húc! Vừa đến chỗ quẹo thì Giang Thần chợt nhìn thấy một bóng người, vội vàng gọi lớn lên. Phương Húc thấy Giang Thần thì sắc mặt hoảng hốt, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng lại bị Giang Thần nhanh chân chạy đến, túm được cổ áo kéo lại. Cậu, sao cậu lại tìm được lên đây? Cậu mau bỏ tôi ra. Phương Húc liều mạng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được khỏi Giang Thần. Giang Thần cũng không phí lời, trừng mắt quát. Bớt phí lời với tôi đi, mau nói cho tôi biết Tuệ Lâm đang ở phòng nào. Tôi không biết, tôi đã nói rồi, cô ta đã đi từ lâu rồi. Bốp! Giang Thần đấm một cú khiến Vương Húc choáng váng. Mày, một tên vô dụng như mày, mày lại dám đánh. Bốp! Lại thêm một cú đấm nữa, mặt Vương Húc sưng lên, ánh mắt toát ra sự sợ hãi, bị đánh cho không còn dám ra vẻ gì nữa. Tao nói, Cậu chủ Vương, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một tên tóc vàng đeo khuyên tai hình chiếc đinh đột nhiên dẫn mấy người từ đầu hành lang đi tới. Anh cậu, mau cứu tôi, nếu tên khốn này quấy rầy chuyện tốt của cậu hai thì chúng ta không chịu được trách nhiệm đâu. Phương Húc lập tức gào lên. Anh cậu này là do lão đại ở đảo Trường Lưu, Quan Vân Long để lại để bảo vệ Triệu Khang. Vừa nghe thấy vậy thì sắc mặt đành lại, lạnh lùng nói với Giang Thần. Bắt con, tao khuyên mày nên ngoan ngoãn bỏ cậu Vương ra rồi cút đi, bằng không hôm nay tao sẽ cho mày phải bò ra ngoài. Dựa vào chúng mày cũng muốn khiến tao bò ra ngoài sao? Ánh mắt Giang Thần lạnh lạnh, hiện tại anh không có thời gian phí lời với đám người này, trực tiếp ném Vương Húc ra, bước nhanh về phía mấy tên kia. Vô dụng, còn tiện nhân Vương Tuệ Lâm kia hôm nay xong đời rồi, mày cũng đừng mong rời khỏi đây. Phương Húc ngồi dưới đất gào lên, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Tốt nhất là để anh cậu đánh chết Giang Thần ở đây, như vậy thì tin tức mới không bị truyền ra ngoài. Càng không có ai có thể biết được hắn vì 100 triệu tệ mà bán đứng cả em họ của mình. Tên khốn, mẹ kiếp, muốn chết à? Anh cậu thấy Giang Thần tới, sắc mặt cực kỳ khinh miệt, khóe miệng khẽ nhếch lên châm biếm. Bọn hắn có 7-8 người, còn không đánh lại một người sao? Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của hắn như đông cứng lại, bởi vì người trước mắt chớp nhoáng đã biến mất không thấy đâu. Không sai, chính là biến mất không thấy đâu nữa. Mà lúc hắn lấy lại được tinh thần thì chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, còn chưa rõ chuyện gì thì đầu hắn đã bị đập vào đầu của tên đàn em bên cạnh, mắt tối sầm lại rồi ngã vật xuống đất. Phương Húc chết sững tại chỗ, không kiềm chế được mà dụi hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Không biết tại sao mấy người anh cầu lại đột nhiên đều ngã hết xuống. Còn Giang Thần lúc này cơ thể run lên, ánh mắt phủ đầy tia máu, lòng nóng như lửa đốt. Sự phẫn nộ và sợ hãi trào lên trong lồng ngực anh, phảng phất như đứt từng khúc ruột. Anh không thể tưởng tượng được việc Vương Tuệ Lâm bị người khác trà đạp. Nếu như hôm nay Vương Tuệ Lâm xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ băm vằm tất cả những người đã tham gia vào chuyện này. Lúc này anh không biết vợ mình đang ở phòng nào, cũng không muốn đi hỏi xem ở phòng nào nữa. Huyền thanh trong cơ thể ở khí hải nhanh chóng vận chuyển, lập tức một đoàn cương khí vô hình đột nhiên từ trong cơ thể phóng ra ngoài, bạo phát như một vũ trụ nhỏ bị bùng nổ. Âm một tiếng bùng nổ ra, chớp mắt cả dãy hành lang như xảy ra một vụ nổ ga, một luồng sóng dư âm trực tiếp tràn ra, cửa gỗ nứt toác. Còn Vương Húc cũng kêu lên một tiếng rồi bị luồng sóng dư âm đánh cho bay ra ngoài, đụng vào bức tường đằng sau, hôn mê bất tỉnh. Một dòng máu tươi rỉ ra từ khóe miệng Giang Thần, nội thương tái phát, anh cũng không để tâm, mở mắt trừng trừng, ánh mắt nhanh như chớp rà soát từng phòng một. Đừng, đừng qua đây, cứu, cứu tôi với. Đúng lúc này, một tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ một căn phòng. Ánh mắt Giang Thần chấn động, vội vàng lần theo hướng giọng nói phát ra. Lúc này trong căn phòng, một tên béo đã cởi sạch áo nửa thân trên, giống như một con lợn cạo đang kéo một người phụ nữ, không ngừng xé rách quần áo của đối phương. Hỗn xược! Chứng kiến cảnh này, ánh mắt phủ đầy tia máu của Giang Thần như muốn chảy máu ra. Anh tung người đạp một cước tới, trực tiếp đá Triệu Khang như một quả bóng lăn tròn trên đất. Vợ, đừng sợ, anh tới rồi. Giang Thần vội vàng cởi áo của anh ra, phủ lên người Vương Tuệ Lâm, thở phào một hơi. May là anh tới kịp thời, giữ được sự trong trắng cho vợ mình. Bằng không e là thật sự phải ôm hận đến cuối đời. Vương Tuệ Lâm lúc này ánh mắt đã hoàn toàn mơ màng, nhào lên ôm chầm lấy cổ Giang Thần, hơi thở cũng trở nên vô cùng nặng nề. Giang Thần vội vàng điểm hai huyệt sau đầu, hai mắt Vương Tuệ Lâm trắng bệch rồi ngất đi. Mẹ kiếp, thằng khốn, mày là ai mà dám ra tay với tao? Lúc này Triệu Khang đã mặc áo ngoài vào, nhanh nhanh trợn mắt bò từ dưới đất lên. Giang Thần đặt Vương Tuệ Lâm xuống một bên, ánh mắt dữ dằn nhìn. Tao là ai? Mày đã không cần phải biết nữa rồi. Lùng nói. Lúc ánh mắt của anh rất âm u, rồng có nghịch lần, chạm vào ắt chết. Một người chết đương nhiên không cần phải biết quá nhiều. Bắt đầu từ khoảnh khắc anh kết hôn, cái tên Vương Tuệ Lâm này đã được định sẵn là người mà anh phải bảo vệ cả đời. Sự ngoại lệ của anh. Ha ha, oắt con, vậy mày có biết tao là ai không? Mày dám đụng vào tao à? Có tin tao có thể giết cả nhà mày không? Triệu Khang ngông cuồng gàn dở nói. Gã là cậu hai nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu là một trong ba đại hào môn ở Vân Sơn. Từ lúc gã được sinh ra đến giờ đã có thể hồ mưa gọi gió, hung hăng càn quấy khắp nơi, không ai bì nổi. Đương nhiên sẽ không coi một người không rõ lai lịch ra gì. Mày muốn giết cả nhà tao sao? Giang Thần cười khẩy, giơ tay ra cầm vào một góc chiếc bàn bên cạnh, giơ cao lên, ánh mắt bằng lãnh nói. Trước này chưa có kẻ nào dám trước mặt bản đô đốc đây nói muốn giết cả nhà tao. Mày định làm gì? Mày bỏ xuống đi, nghe thấy chưa? Mày mau bỏ cái bàn xuống cho tao. Triệu Khang gào lên, trợn trừng mắt. Đó là một chiếc bàn bằng gỗ thật, ít nhất cũng phải nặng mấy trăm cân. Người này ăn rau chân vịt đặc biệt sao? Giây tiếp theo, Giang Thần quả nhiên đặt chiếc bàn xuống, đến âm một cái, vứt sang một góc. Triệu Khang liền thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nhịn nổi kêu căng nói. Ha ha, oắt con, thế nghĩ mày chắc cũng biết thân phận của tao rồi. Sợ rồi chứ? Tao nói cho mày biết, tốt nhất nên ngoan ngoãn quỳ xuống lại tao ba lạy, thì tao còn có thể tha cho mày một mạng. Bằng không xiết. Còn chưa nói xong, Giang Thần đột nhiên bước lên một bước, túm lấy cổ áo của gã, nhấc Triệu Khang nặng hơn 100 kg từ dưới đất lên. Triệu Khang choáng váng, chỉ cảm thấy bên tai ù ù. Đến khi gã lấy lại tinh thần thì cả người đã lơ lửng ngoài cửa sổ từ độ cao mấy chục mét. Mẹ kiếp, mày điên rồi à? Mau bỏ tao xuống, mau thả tao xuống. Triệu Khang sợ hãi hét lên. Mày cho rằng tao bỏ chiếc bàn xuống là vì sợ mày à? Giang Thần lạnh lùng cười cợt rồi lại tiếp tục nói. Tao chỉ sợ máu bẩn của mày dính lên người vợ tao sẽ làm bẩn quần áo của cô ấy thôi. Triệu Khang sợ hãi đến trợn tròn hai mắt. Hóa ra tay này bỏ chiếc bàn xuống chẳng qua chỉ vì muốn đổi cách chết khác cho gã mà thôi. Còn gã cũng không chút nghi ngờ rằng người này đang đùa, bởi vì lúc này gã có thể nhìn thấy được sự tàn nhẫn, lạnh nhạt và vô tình trong mắt đối phương, và cả sát khí nồng đậm. Tôi xin anh tha cho tôi. Tôi có thể cho anh tiền, tôi có thể cho anh rất rất nhiều tiền. Triệu Khang khổ sở cầu xin, quay đầu lại nhìn, cơ thể bất giác run rẩy, bởi vì đằng sau là một công trường bỏ hoang, nền đất sâu không thấy đáy. Nếu rơi xuống đó thì chắc chắn không có khả năng sống sót. Giang Thần lại lắc đầu nói: Táo trường này chưa từng giết người vì tiền, đồng thời cũng không vì tiền mà nương tay. Này anh đừng có quá đáng quá. Tôi là cậu hai nhà họ Triệu đó. Nếu anh dám đụng vào tôi thì nhà họ Triệu chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. Triệu Khang lại vội vàng lớn tiếng đe dọa. Ồ, nhà họ Triệu, ghê gớm lắm sao? Giang Thần cười khẩy một tiếng rồi nói: Tao có thể cho mày một phút để nói lời tạm biệt với người nhà. Đây là cơ hội cuối cùng trên dương gian của mày đó. Mày phải nắm chắc vào. Anh... Triệu Khang đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Thần thì lại không nói ra nữa, dãy rủa móc điện thoại trong túi ra. Tốt. Alo, anh, cứu em, có người muốn giết em. Vừa kết nối điện thoại, Triệu Khang lập tức kêu khóc. Em trai, chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Ai muốn giết em? Trong điện thoại vang lên một giọng nói khàn khàn, vô cùng sốt ruột. Còn chưa đợi cho Triệu Khang lên tiếng, Giang Thần đã giật lấy điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt. Xin lỗi, hết một phút rồi. Cậu bạn à, cậu là ai? Tại sao lại muốn động vào em trai tôi? Chỉ cần cậu thả người thì mọi thứ đều có thể bàn bạc. Giọng nói trong điện thoại cầu xin. Xin lỗi, gã đã phạm phải tội chết, tội không thể tha. Giang Thần lạnh lùng lên tiếng. Bắt con, mày phải biết kết cục đắc tội với nhà họ Triệu tao. Nếu như mày dám động vào em trai tao thì cho dù có tới chân trời góc bể, tao cũng không bỏ qua cho mày. Giọng nói trong điện thoại cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gào lên uy hiếp. Nhà họ Triệu thật ngông cuồng. Giang Thần cười nhạt một tiếng rồi đưa điện thoại lên. Vậy mày nghe cho rõ đây, tao tên là Giang Thần. Nói xong, Giang Thần cũng không quan tâm người trong điện thoại nói gì, trực tiếp nhét điện thoại vào trong túi Triệu Khang, bàn tay ấn mạnh lên ngực gã một cái. Triệu Khang còn chưa kịp cất tiếng kêu thảm đã biến thành một đường cong rơi xuống nền đất bên dưới. Ngay lúc vừa buông tay, Giang Thần đã cắt đứt tâm mạch của Triệu Khang. Vì vậy, khi vẫn còn ở trong không trung thì Triệu Khang đã tắt thở rồi. Ngay cả kêu khóc cũng không kịp kêu. Giang Thần nhìn bóng hình dần rơi vào bóng tối, hai mắt không hề dao động. Trên chiến trường, anh đã từng giết không biết bao nhiêu mạng người, nên chuyện này giờ đây cũng chỉ như cỏ rác đối với anh. Kẻ nào làm tổn thương gia đình và vợ anh thì ắt phải giết. Không có bất kỳ luật lệ nào để có thể ngăn cản. Đừng! Đằng sau truyền đến tiếng nói mê sảng của Vương Tuệ Lâm. Lúc này Giang Thần mới định thần quay lại, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng, xen lẫn một chút đau lòng không thể giải thích. Bà xã, anh đưa em về. Nói xong liền ôm vợ bước ra ngoài. Lúc này trên hành lang, đám người hoàng mao vẫn lê liệt dưới đất. Vừa rồi khi huyền thành quyết của Giang Thần bạo phát, bọn họ đứng ngay cạnh nên đương nhiên không chống đỡ được, thân thể bị khí tức dội vào như bị xe lửa đâm trúng, tạo thành thương tổn không thể hồi phục, e là không bao giờ có thể tỉnh dậy nữa. Còn Vương Húc đứng ở đằng xa nên chỉ bị ảnh hưởng, hắn loạng choạng đứng dậy. Thấy Giang Thần đi tới, trên mặt chợt lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng kiễng chân dựa sát vào mép tường, tưởng chừng như muốn đâm thủng cái tường đến nơi. Vừa rồi giống như nổ khí ga vậy, tuy rằng không biết gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cho hắn, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Giang Thần. Tên khốn này, trên 80% có công năng đặc biệt gì đó, đúng là đáng sợ. Nể tình, anh là anh họ của Tuệ Lâm, hôm nay tôi sẽ tha cho cái mạng chó của anh. Nhưng anh phải nhớ, sau này làm người thì khiêm tốn một chút. Nếu dám làm ra những chuyện đê hèn như hôm nay, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Lúc đi qua, anh lạnh lùng nói một câu, sau đó ôm Vương Tuệ Lâm xuống lầu. Phương Húc định thần lại, thấy Giang Thần đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại lập tức sắc bén. Chết tiệt, cái tên ăn hại như cậu thì huynh hoang gì chứ, cho cậu đắc ý hai ngày nữa, chờ tới tiệc sinh nhật của bà nội, khi tuyên bố tôi là người kế thừa nhà họ Vương, tôi nhất định sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà họ Vương. Phương Húc lạnh lùng nói. Lúc này, một đoàn xe do Rolls Royce dẫn đầu dừng ngay ngắn ở lối vào khách sạn Thiên Đường. Hai cha con từ Hải Phòng dẫn mọi người vào thẳng sảnh khách sạn với vẻ mặt âm trầm. Chủ tịch, ông tới rồi sao? Ông phải làm chủ cho tôi đó. Lý Minh Viễn dám đem người đến đập phá khách sạn của chúng ta, còn đánh người của chúng ta bị thương. Trương Bằng vội vàng chạy tới than thở, chỉ vào Lý Minh Viễn mà quát. Từ Hải Phòng liếc nhìn lan can bị gãy và dấu bàn tay in trên mặt trưởng phòng bảo an, sắc mặt bỗng trầm xuống, quay sang nhìn Lý Minh Viễn, lạnh lùng nói. Ông Lý, tôi và ông nước sông không phạm nước giếng. Chuyện hôm nay, có phải ông nên cho tôi một lời giải thích không? Khách sạn Thiên Đường mang lại lợi nhuận rất cao, thường xuyên tiếp đón khách VIP, Từ Hải Phòng luôn rất coi trọng nó, nên đương nhiên lúc này yêu cầu một lời giải thích cũng là đương nhiên thôi. Sắc mặt Lý Minh Viễn có chút khó xử, lập tức nói. Chủ tịch Từ, chuyện là thế này, vợ một người bạn của tôi đã xảy ra chuyện ở đây, chuyện vô cùng cấp bách, tôi không còn cách nào khác, xin lỗi vì đã mạo phạm. Lúc Giang Thần hỏi Trương Bằng vợ anh đang ở đâu thì ông ta gần như đã đoán ra chắc chắn vợ Giang Thần xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy dù phải đắc tội Từ Hải Phòng, ông ta cũng đành chấp nhận. Tổng giám đốc Lý, ông chớ có ăn nói bậy bạ, khách sạn Thiên Đường của chúng tôi là khách sạn có an ninh tốt nhất thành phố, vợ của bạn ông xảy ra chuyện thì có liên quan gì đến chúng tôi? Ông rõ ràng là đang ngụy biện. Trương Bằng không buông tha, lớn tiếng nói. Từ Hải Phòng cũng không chấp nhận lời giải thích này, vẻ mặt vẫn vô cùng khó chịu. Lúc này trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân trầm thấp, mọi người đều bất giác ngẩng đầu nhìn, một thanh niên cao lớn ôm một người phụ nữ đang hôn mê bước xuống. Trương Bằng cười khẩy, bước nhanh lên hai bước, chỉ thẳng mặt Giang Thần chửi bới. Nhãi con, chẳng phải mày rất kiêu ngạo sao? Chủ tịch của bọn tao tới rồi, lần này thì mày chết chắc. Cút! Giang Thần lạnh lùng thốt ra một chữ, sát khí đằng đằng. Trương Bằng sợ hãi vội vàng lùi ra sau, nhưng cha con Từ Hải Phòng đã tới rồi thì việc gì phải sợ nữa. Hắn ta lại lớn tiếng quát. Danh con, kiêu ngạo cái đéo gì? Tao nói cho mày biết, mày xong đời rồi. Nếu hôm nay tao không đánh gãy hai chân của mày thì tao không phải Trương Bằng. Đúng vậy chủ tịch, thằng danh này không chỉ phá hỏng thang quấn của chúng ta mà còn ra tay đánh người, ông nhất định đừng tha cho anh ta. Trương Bằng nói xong nhưng phía sau dường như lại không có phản ứng gì, hắn ta ngạc nhiên quay đầu lại, vẻ mặt lập tức hóa đá, bởi vì hắn ta nhìn thấy Từ Hải Phong cùng con trai đang quỳ trên mặt đất, cả người run bần bật, thậm chí còn không dám thở mạnh. Chuyện gì thế này? Đường đường là chủ tịch tập đoàn Vạn Long, người nắm trong tay cả Vân Hải, mà lại phải cùng con trai quỳ gối dưới đất. Trên trán hai cha con Từ Hải Phòng lúc này đã lấm tấm mồ hôi, cảm giác sống lưng lạnh toát. Hóa ra người bạn mà Lý Minh Viễn nói chính là cậu Giang. Vợ của cậu Giang xảy ra chuyện ở khách sạn Thiên Đường. Đây là một chuyện lớn liên quan đến cả tính mạng đó. Cậu Giang, tôi không biết vợ của cậu lại xảy ra chuyện như vậy trong khách sạn chúng tôi. Tất cả là lỗi của tôi, xin cậu hãy trừng phạt. Từ Hải Phòng dùng mình nói. Ngay cả khi chuyện này không liên quan đến ông ta, nhưng nó đã xảy ra trên địa bàn của ông ta, vì vậy ông ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm, không dám ngụy biện nửa lời. Anh Giang, khách sạn Thiên Đường là do tôi đứng tên, chuyện này không liên quan gì đến bố tôi, muốn trách thì xin hãy trách tôi. Từ Thiên Thành cũng run rẩy nói. Tuy bình thường cậu ta rất bất cần đời, nhưng cũng gọi là một đứa con hiếu thảo. Cậu ta từng nghe Từ Hải Phong kể, đứng trước người thanh niên này, ngay cả khi ông nội cậu ta còn nắm quyền, cũng chỉ là hạng quan tép diêu so với anh thôi. Một câu nói của anh có thể phá hủy sự tồn tại của cả nhà họ Từ bọn họ. Cũng may vợ Giang Thần không sao, cho nếu thật sự xảy ra chuyện để anh nổi giận thì nhà họ Từ e là đã tan hoang rồi. Trương Bằng lúc này hoàn toàn ngây ngốc, ngồi bệt dưới đất, không dám thở mạnh. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể khiến cha con nhà họ Từ sợ hãi tới vậy? Giống như dân thường khi nhìn thấy hoàng đế vậy. Lẽ nào thân thế của Giang Thần có thể một tay chỉ? Lý Minh Viễn cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta luôn cho rằng Giang Thần được ông Hà xem trọng chủ yếu là vì có ơn với nhà họ Hà. Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không phải như vậy. Dù sao cha con nhà họ Từ cũng không cần e sợ nhà họ Hà, nhưng lúc này bọn họ lại hành động như vậy. Rõ ràng lai lịch thực sự của Giang Thần là không thể tưởng tượng nổi. Đứng dậy đi, cũng may là vợ tôi không sao. Lúc này Giang Thần đã bước xuống cầu thang, lạnh lùng nói, nhưng vẻ mặt vẫn không hòa hoãn hơn là bao. May mắn là vợ anh không sao, nếu không nhà họ Từ e là cũng không chống đỡ nổi cơn giận của đô đốc Giang. Chỉ cần anh ra lệnh, toàn bộ khách sạn Thiên Đường sẽ bị san bằng. Cha con nhà họ Từ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng anh không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn rất khó chịu. Sau này phải cố gắng tìm thêm cơ hội bù đắp mới được. Tổng giám đốc Lý, cảm ơn ông đã kịp thời chờ tôi tới. La nữa, phiền ông đưa vợ chồng tôi về nhé. Giang Thần nói với Lý Minh Viễn, vẻ mặt đã dịu đi nhiều. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Lý Minh Viễn gật đầu liên tục, lòng vui như hoa nở, không ngờ lại vô tình góp công lớn, được đứng cùng chiến tuyến với cậu Giang, sau này chắc chắn sẽ rất có lợi. Sau khi Giang Thần rời đi, khách sạn trở nên vắng vẻ, vì từ Hải Phòng đã đuổi hết những người không liên quan ra ngoài, chuẩn bị tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh lại. Chủ tịch, mấy tên đàn em của Quan Vân Long ở trên lầu, có gọi thế nào vẫn không tỉnh dậy, hình như bị thương rất nặng. Còn cậu chủ Triệu thì không thấy đâu nữa. Trương Bằng bước xuống cầu thang, hoảng sợ báo cáo với Từ Hải Phong. Không thấy. Từ Hải Phong đột nhiên cau mày. Nói là không thấy, nhưng trong lòng ông ta biết rõ, 80% là bị cậu Giang. Nhà họ Triệu là một trong ba gia tộc lớn mạnh ở Vân Sơn, sức ảnh hưởng lan rộng đến cả mấy thành phố lân cận. Ngay cả ông ta cũng phải kiêng dè. Triệu Khang xảy ra chuyện ở địa bàn ông ta, e là khó mà giải thích với nhà họ Triệu. Chủ tịch, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Trương Bằng ngập ngừng hỏi. Báo cảnh sát? Báo cái đầu cậu ấy. Từ Hải Phong tức giận quát, sau đó nói. Lập tức phong tỏa toàn bộ tin tức, không ai được phép lan truyền chuyện xảy ra tối nay ra ngoài. Còn nữa, tới phòng giám sát, xóa hết video hôm nay đi. Vâng, thưa chủ tịch. Trương Bằng sợ tới mặt mày tái nhợt, vội vàng làm theo. Nửa tiếng sau, Giang Thần đưa Vương Tuệ Lâm về tới nhà. Vương Bá Nhân và vợ đã ngủ say. Giang Thần trực tiếp bế Vương Tuệ Lâm lên phòng. Trên đường, thuốc lại bắt đầu phát tác. Mặt Vương Tuệ Lâm đỏ ửng, không biết tên khốn Triệu Khang đó đã cho cô uống cái gì. Tác dụng của thuốc quá mạnh, nếu cứ đè nén như vậy, sợ là sẽ có hại cho cơ thể. Giang Thần chỉ đơn giản hóa giải huyệt đạo của Vương Tuệ Lâm, mà thân hình yêu kiều của cô đã leo lên cơ thể anh như một con rắn nước, đôi mắt mơ màng, cái miệng nhỏ xinh bỗng lao tới. Giang Thần hít sâu một hơi, mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Lúc này, anh cũng như bao người đàn ông khác, có chút không kiềm chế được. Nhưng Vương Tuệ Lâm là do tác dụng của thuốc khống chế, chứ không hề tình nguyện. Anh cũng không phải loại tiểu nhân thừa cơ như vậy, nên đã đưa cô vào phòng tắm ngâm nước lạnh. Nhiệt độ toàn thân Vương Tuệ Lâm giảm xuống một chút, Giang Thần mới thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo giúp cô. Bỗng chốc, một cơ thể hoàn hảo lộ ra, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Không được nhìn, không được nhìn. Giang Thần hít một hơi thật sâu, cố đè nén ngọn lửa sục sôi trong lòng, cẩn thận lau người cho vợ, sau đó mới quyến luyến không rời, đưa cô vào trong chăn, rồi ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, chữa trị thương thế trong cơ thể. Sáng hôm sau, Vương Tuệ Lâm đột nhiên ngồi dậy, vừa mở mắt ra, cảnh tượng Triệu Khang bổ nhào tới lại hiện ra như một cơn ác mộng, khiến cô không khỏi rùng mình. Nhưng khi định thần lại và thấy Giang Thần ở bên cạnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm qua cô chỉ nhớ đã uống vài ly với Triệu Khang, rồi ý thức dần mơ hồ, dự cảm có chuyện chẳng lành, cô vội vàng gửi một tin nhắn cho Giang Thần. Còn sau đó thế nào, cô cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ mơ hồ biết là được một người đàn ông bế đi, có lẽ là Giang Thần đã cứu cô. Nhưng lúc này cô cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhìn xuống chăn bông rồi hốt hoảng đáp lại, đầu óc trống rỗng. Là ai đã cởi quần áo của cô? Chẳng lẽ sự trong trắng của cô đã bị Triệu Khang lấy mất rồi sao? Nghĩ đến khả năng đó, cơ thể Vương Tuệ Lâm khẽ run lên, hai mắt đỏ ửng. Vợ, em tỉnh rồi sao? Giang Thần mở mắt nhìn vợ với vẻ mặt nhu hòa. Vương Tuệ Lâm vẫn còn bàng hoàng, không chịu nói gì. Giang Thần nhíu mày, có lẽ vì cô đã quá sợ hãi. Giang Thần vươn tay lên vuốt tóc an ủi cô. Vương Tuệ Lâm vô thức né tránh, giống như con nai nhỏ hoảng sợ. Cô ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, ngạn ngào nói. Tôi xin lỗi anh. Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Là anh không tốt, không nên để em một mình tham gia buổi tiệc. Giang Thần kéo Vương Tuệ Lâm vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Vương Tuệ Lâm thẫn thờ một lúc. Vậy quần áo của tôi... Tối qua em say quá, nên anh đã cởi quần áo giúp em. Giang Thần sợ cô nghĩ nhiều, nên cũng không nhắc tới chuyện bị chuốc thuốc. Anh cởi sao? Anh... đồ lưu manh. Vương Tuệ Lâm đột nhiên đỏ mặt, lập tức đẩy Giang Thần ra, quay đầu sang một bên, nhưng cuối cùng vẫn thở phào một hơi. Cũng may là do chồng cô cởi, nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Chỉ là lập tức lại nghĩ ra gì đó, đột nhiên ngẩng đầu híp mắt. Tối qua anh đã làm gì tôi rồi? Anh chỉ làm những gì mà một người chồng nên làm thôi. Sao em lại nhạy cảm như vậy? Giang Thần đùa cợt. Cả người vợ ướt đẫm, lẽ nào chồng không được cởi quần áo cho vợ sao? Nhưng Vương Tuệ Lâm lại hiểu lầm, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như trái cà chua, chỉ vào cửa phòng nói. Anh, cút ra ngoài. Đây là phòng của anh. Giang Thần không nói nên lời. Tôi muốn thay quần áo. Một lát sau, Vương Tuệ Lâm đã mặc xong quần áo, lung túng đi xuống lầu, bước vào phòng tắm và nhìn vào gương. Cô đã kiểm tra rồi, Giang Thần không làm gì cả. Tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp. Một mặt là vì Giang Thần là một chính nhân quân tử, điều này khiến cô rất an tâm. Mặt khác lại có chút thất vọng, lẽ nào do cô không đủ hấp dẫn sao? Dù gì hai người đã là vợ chồng, cho dù Giang Thần có thật sự làm gì thì... Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy? Vương Tuệ Lâm chợt giật bắn mình. Sao mình lại có cái suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy chứ? Phải làm gì với anh ấy mới được sao? Tuệ Lâm, con làm sao vậy? Lê mê thật. Mau lên, để mẹ rửa tay trước rồi còn làm cơm cho bố con. Lúc này, Điêu Ngọc Lan vội chen vào. Chậc, mẹ, hôm nay mẹ nấu cơm hả? Vương Tuệ Lâm bỗng dưng thấy lạ, vội tránh sang một bên. Người mẹ này của mình, hai tay chưa bao giờ đụng đến chuyện nhà. Hôm nay lại đích thân xuống bếp ư? Con đúng là vô tâm mà. Con quên à? Hôm nay là mùng 10, phải tổ chức sinh nhật cho bố con. Điêu Ngọc Lan vừa lau tay vừa chau mày nói. À, phải rồi. Vương Tuệ Lâm vỗ đầu như chợt nhớ ra chuyện gì. Vì sinh nhật của bố và bà nội là cùng ngày, để tránh trúng ngày thọ thần của bà nội, cho nên năm nào bố cũng làm sinh nhật trước một ngày. Sinh nhật của bố mà con cũng quên, con nói con xem. Sao trên người con nồng nặc mùi rượu vậy? Đúng rồi, tối qua con đi đâu vậy? Sao về nhà muộn như thế? Đông Ngọc Lan tỏ ra khó chịu lên tiếng. Từ lúc gả cho tên vô dụng kia, con gái mình cũng bắt đầu xa ngã rồi. Không, không có gì ạ. Chỉ là mừng sinh nhật một người bạn nên con về trễ một chút. Vương Tuệ Lâm ấp úng nói. Chuyện hôm qua dĩ nhiên là không thể nói ra, tránh việc làm cho đôi vợ chồng già lo lắng. Được rồi, con mau đi gọi tên vô dụng kia dậy đi, kêu cậu ta đi đặt bánh kem, chút nữa đúng giờ thì ăn cơm. Điêu Ngọc Lan không nhẫn nại mà lên tiếng. Con biết rồi mẹ. Vương Tuệ Lâm bất đắc dĩ nói, vội gọi Giang Thần xuống lầu mua bánh kem. Giang Thần vừa nghe đến mừng sinh nhật bố vợ thì không dám chậm trễ, anh vội lái xe ra ngoài. Kết quả vừa ra ngoài thì Lý Minh Viễn bỗng dừng gọi đến. Cậu Giang, lúc nãy ông chủ Vương của Yên Vũ Các gọi cho tôi, nói là có khách muốn bỏ ra 120 triệu để mua quân quy. Cậu xem... Lý Minh Viễn hỏi qua điện thoại một cách thận trọng. 120 triệu thì cũng đã lời được 20 triệu so với giá trị của quân quy rồi. Hơn nữa, Giang Thần chỉ tốn có 5 triệu để mua lại. Nay vừa sang tay, thì đã có thể kiếm 115 triệu. Nếu đổi lại là ông ta thì chắc chắn sẽ đồng ý bán. Thật là ngại quá, phiền ông nói với ông chủ Vương, đây là quà mừng thọ mà tôi chuẩn bị dành tặng cho bố vợ, cho nên tôi sẽ không bán. Giang Thần trực tiếp lên tiếng từ chối. Lý Minh Viễn sững người ra, ông ta cười khổ, tuy là rất bất ngờ với lời từ chối của Giang Thần, nhưng điều này cũng là hợp lý. Dù sao, với thân phận địa vị của anh, e là mấy tỷ cũng chưa chắc làm anh động lòng. Được rồi, vậy tôi thay cậu truyền lời với ông ấy. Lý Minh Viễn cùng kinh nói. Một tiếng đồng hồ sau, Giang Thần mua bánh kem về, cả nhà đã ngồi quây quần bên nhau, cùng Vương Bá Nhân mừng sinh nhật. Thật ra trước đây, Vương Bá Nhân cũng không hề coi trọng chuyện mừng sinh nhật, nhưng lần này ông ấy rất để tâm đến, còn tự tay cắm nến. Năm cây, 50 tuổi, đây cũng có lẽ là năm cuối đời của ông ấy. Ông ấy nghiêm túc cầu nguyện dưới ánh nến, mà nguyện vọng của ông ấy dĩ nhiên là hy vọng sau khi mình ra đi, người trong nhà đều có thể bình an. Bố, đây là túi da con mua tặng bố, bố xem có thích không? Vương Tuệ Lâm vội đem túi da mua hôm qua ra. Được được, vẫn là con gái hiểu bố, tặng bố món quà thực tế như vậy, bố rất thích. Vương Bá Nhân dĩ nhiên là cười ha ha khen ngợi. Còn Điêu Ngọc Lan đã mua một bộ đồ trên PCC tặng cho Vương Bá Nhân, vì để đặt hàng mà bà ta phải thức cả đêm. Vương Bá Nhân cũng vui vẻ cười và nhận lấy, còn khen vợ biết tiết kiệm. Lúc tới lượt Giang Thần, mọi ánh mắt của người trong nhà đều đổ dồn về phía anh. Giang Thần à, bố cậu mừng sinh nhật, đừng nói là cậu không chuẩn bị gì đó chứ. Điêu Ngọc Lan không nhịn được mà bĩu môi nói. Từ lúc đặt chân đến nhà, đứa con rể này không hề chi ra lấy đồng xu nào, ngay cả người mẹ vợ này cũng chưa từng nhận được món quà nào cả. Lúc trước chưa có lương thì cũng thôi đi, bây giờ đã làm ông chủ, trong tay có khách sạn Hoàng Gia, nếu còn không mua chút đồ thì đúng là hơi quá đáng. À, con đã chuẩn bị quà cho bố, ở trên lầu, để con đi lấy. Giang Thần vội lên lầu, dĩ nhiên là đi lấy bình sứ Thanh Hoa Quân Quy mà anh mua từ hôm qua. Trong lúc chờ đợi thì có một vị khách không mời mà tới. Trương Xuyên. Trương Xuyên dĩ nhiên biết hôm nay là sinh nhật của Vương Bá Nhân, cho nên cố tình tới chúc thọ. Tay xách nách mang, anh ta đem một mớ đồ tới, cuối cùng còn lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Tiểu Xuyên, đây là... Vương Bá Nhân không khỏi bất ngờ. Ông ta nhìn chiếc hộp, chính là gỗ đàn hương Nam Hải, giá trị không hề rẻ, không biết bên trong là món quà gì. Ha ha ha, chú Vương, biết là chú thích sứ Thanh Hoa, tối qua cháu tới Yên Vũ Các trên phố đồ cổ mua chiếc bình này tặng chú. Trường Xuyên dứt lời thì trực tiếp mở hộp ra, một chiếc bình sứ Thanh Hoa vô cùng tinh xảo bỗng xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Xuyên à, đây là sứ Thanh Hoa hả? Chắc cũng tốn không ít tiền. Mắt của Điêu Ngọc Lan sáng rực, vội giật lấy chiếc bình qua xem. Dù gì món đồ sứ này chắc chắn không rẻ. Ây da, Ngọc Lan, bà nhẹ tay chút, đừng làm vỡ. Vương Bá Nhân vội dặn dò, với sự am hiểu của ông ấy, vừa nhìn thì đã biết cái bình này là nguyên Thanh Hoa, đồ cổ thứ thiệt, e là cũng có giá ngang một chiếc xe. Quả nhiên, Trương Xuyên mỉm cười, vẻ mặt đắc chí nói. Cũng không tốn bao nhiêu, tầm 300 ngàn thôi ạ. Hơn 300 ngàn ư? Đông Ngọc Lan hô toáng lên, càng thêm kích động. Tiểu Xuyên à, cháu cũng tốn kém quá rồi đó. Làm gì có ạ, chỉ cần chú Phương thích, chuỗi quà này thì có là gì đâu ạ. Trương Xuyên nhè răng nói. Vương Bá Nhân lại cho mày. Tiểu Xuyên, không được, món quà này quá quý giá, chú không thể nhận. Bây giờ là lúc cháu đang khởi nghiệp, kiếm tiền cũng không dễ, hay là cháu trả lại đi. Thật ra Vương Bá Nhân ít nhiều cũng hiểu tâm tư của Trương Xuyên, nhưng con gái mình đã lấy chồng, vậy thì thái độ của ông ấy dĩ nhiên cũng phải rõ ràng, không thể để người ta uổng phí tâm tư được. Ây da, Bá Nhân, ông nói đi đâu rồi? Trương Xuyên và nhà chúng ta là quan hệ gì chứ? Từ nhỏ cũng đâu phải chưa từng ăn cơm nhà chúng ta. Nói câu xa cách như vậy, thằng bé cũng ngang ngửa con trai chúng ta, còn thân hơn cả con rể nữa. Điêu Ngọc Lan vội đứng sang bên cạnh mà nói. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Vương Tuệ Lâm bỗng dưng cạn lời. sao một người ngoài có thể thân hơn cả con rể của mình chứ? Câu nói này đúng là hơi quá đáng. Sao vậy? Mẹ nói sai sao? Cái tên bỏ đi kia, lề mề lù khù, tới giờ cũng chưa thấy xuống, chắc là quên chuẩn bị quà cho bố con, nên không có mặt mũi đi xuống chứ gì? Đông Ngọc Lan bĩu môi nói. Vương Tuệ Lâm đưa ra, mím chặt môi. Lúc này cô mới nhớ ra, hôm qua đi dạo phố, mình rời đi trước, Giang Thần rốt cuộc có mua quà hay chưa thì cô cũng không rõ. Mà lúc này, đúng lúc Giang Thần mang một chiếc hộp đi từ trên lầu xuống. Anh coi như chưa nghe thấy cô nói lúc nãy của Điêu Ngọc Lan. Anh đem chiếc hộp đi xuống lầu. Nè, người anh em, anh ở nhà? Tôi còn tưởng anh viện cớ chuồn ra ngoài rồi chứ. Trương Xuyên cười mỉa và trầm trọng. Giang Thần cũng không để ý tới anh ta. Anh đặt chiếc hộp lên bàn. Bố, đây là món quà con chuẩn bị cho bố. Chiếc hộp rất bình thường, được làm bằng trúc, kém xa gỗ đàn hương của Trương Xuyên, vì gỗ dễ làm hỏng đồ sứ. Đây là thứ Giang Thần đã yêu cầu ông chủ Vương đóng gói vào ngày hôm qua. Nhưng đây chính là lý do Trương Xuyên coi thường. Đây không phải cũng là sứ Thanh Hoa chứ? Trương Xuyên liếc nhìn chiếc hộp trên tay của anh, coi thường và nói. Anh đã nói đúng. Giang Thần mỉm cười và gật đầu. Bây giờ tên này thông minh, biết cướp câu trả lời rồi. Trương Xuyên đưa ra rồi cười nhẹ. Người anh em, tôi đã tặng cho chú Vương một bình sứ rồi, là nguyên thanh hoa từ chỗ Yên Vũ Các. Nếu đồ của anh là do xưởng nhỏ sản xuất thì đừng mang ra làm chế cho mất mặt. Ồ, anh nói đúng rồi, chỗ tôi cũng là đồ cổ, cũng mua ở Yên Vũ Các từ tối qua. Giang Thần nhẹ nhàng nói. Cái gì? Của anh cũng là hàng của Yên Vũ Các ư? Trường Xuyên chợt sững ra. Yên Vũ Các chuyên bán sứ thanh hoa, hơn nữa toàn là hàng cao cấp, giá thấp nhất cũng trên 200 ngàn. Tên nhãi này có thể mua nổi sứ thanh hoa ở Yên Vũ Các ư? Anh ta không tin. Anh nói tối qua anh tới Yên Vũ Các, vậy tối qua Yên Vũ Các xảy ra chuyện gì chắc anh cũng biết phải không? Trường Xuyên thăm dò, đồng thời nhéo mắt nhìn anh. Tối qua Yên Vũ Các quả thật đã xảy ra một chuyện lớn. Ông chủ Vương của Yên Vũ Các đã bán hớ một tác phẩm rất có giá trị. Chuyện này đã lan truyền cả buổi tối hôm qua. Lúc anh ta tới cũng còn không ít người đang bàn tán. Nếu Giang Thần đi ngang qua Yên Vũ Các, vậy anh chắc chắn cũng nghe chuyện này. Nếu không có, vậy chứng minh anh đang nói khoác. Hả? Xảy ra chuyện gì? Chuyện này tôi thật lòng không biết. Giang Thần lắc đầu. Trương Xuyên bỗng dưng mỉm cười và nói. Tối qua, có một thầy giám định trẻ tuổi nhặt được một món hời, chỉ bỏ ra 5 triệu mà mua được một tác phẩm của đại sư Đường Anh, Quân Quý. Đây là tác phẩm độc nhất vô nhị, giá ít nhất cũng trên 100 triệu. Trên 100 triệu? Điêu Ngọc Lan nghe, không nhịn được hít một hơi. Trời ơi, được số tiền lớn như vậy, mấy đời cũng tiêu không hết. Quân Quý? Vương Bá Nhân cũng không nhịn được mà tỏ ra kích động, bỗng dưng nhíu mày. Không phải Quân Quý đã tuyệt thế từ lâu rồi sao? Không phải thêm mắm dặm muối chứ? Ông ấy thì nghiên cứu sứ Thanh Hoa, dĩ nhiên biết Quân Quý là một trong ba tuyệt phẩm của đại sư Đường Anh, nhưng cho tới nay chưa rõ tung tích. Thậm chí có người còn nghi ngờ tác phẩm này e là đã bị tiêu hủy hoặc lưu truyền ra nước ngoài. Chú Vương, cái này tuyệt đối chính xác. Trương Xuyên khẳng định chắc nịch. Hôm qua họ truyền tin đồn như đúng rồi, nói trên đồ cổ vốn có hai chữ nhị, kết quả đại sư trẻ tuổi dùng bút lông thêm hai nét trở thành phong nguyệt. Trương Xuyên mặt mày hớn hở thuật lại, dáng vẻ chuyên nghiệp và tỏ ra hiểu biết. Anh ta nói tiếp. Vị đại sư kia nói đây là đố chữ, là ý phong nguyệt vô biên, trích từ một câu trong tự truyện. Y y độc thính hàn lăng trung, phong nguyệt vô biên niệm quân quy, là đại sư Đường Anh tưởng nhớ bạn thân của mình làm ra. Trường Xuyên vốn không có hứng thú với đồ cổ, anh ta nghe ngóng nhiều như vậy dĩ nhiên là vì muốn nịnh bợ Vương Bá Nhân. Quả nhiên Vương Bá Nhân nghe xong thì đôi lông mày dần dần giãn ra. Thì ra là vậy. Tuyệt, đúng là tuyệt vời. Chẳng trách quân quy mãi vẫn không bị phát hiện, thì ra đại sư Đường Anh đã ra câu đố hóc búa cho đời sao. Ha ha ha, vị đại sư trẻ tuổi này đúng là tài ba, học rộng hiểu sâu, nhãn lực hơn người. Chỗ này cũng được mở mang kiến thức. Vương Bá Nhân tỏ ra háo hức mà cảm thán. Từ góc độ của ông ấy, vị đại sư trẻ tuổi này đúng là có thể xưng là thiên tài. Chú Vương muốn gặp vị đại sư trẻ tuổi này không? Thật ra cũng không khó, lần sau hẹn đến chúng ta cùng uống trà. Trường Xuyên hơi quá lời, nhưng lời này cũng dám nói ra. Thật ra anh ta vốn không quen biết vị đại sư trẻ tuổi này, chỉ là nói khoác mà thôi, chỉ muốn khoe khoang trước mặt Giang Thần thôi. Dù gì tên quê mùa này biết cái gì gọi là quan hệ nhân sinh chứ. Đồ bỏ đi, nhìn thấy rồi chứ, người ưu tú chính là vì ở bên cạnh người giỏi nên mới ưu tú. Trường Xuyên người ta không những có học vấn, còn quen biết vị đại sư trẻ tuổi này. Cậu nhìn lại mình đi, cho dù là ông chủ vẫn là gã khủ khờ, sau này theo người ta mà học hỏi đi. Điêu Ngọc Lan chỉ vào Giang Thần rồi châm biếm. Thật ra trong lời nói này vẫn còn hàm ý khác. Giang Thần không ưu tú, không xứng với con gái mình. Nếu bây giờ tên nhãi này không có khách sạn trong tay, e là bà ta lại càng khuyên con gái mình ly hôn với anh. Được rồi, bà bớt nói vài câu đi, Giang Thần cũng rất hiểu biết về đồ cổ đó. Vương Bá Nhân đột nhiên của trách bà ta, sau đó mỉm cười nói với Giang Thần. Giang Thần, mặc kệ con tặng quà gì, chỉ cần là con tặng thì bố đều thích. Nói lời này chủ yếu là để an ủi tâm lý của Giang Thần, sợ món quà của anh không so được với của Trường Xuyên. Vương Tuệ Lâm cũng không nhịn được mà mím chặt môi. Một buổi sinh nhật thôi mà, ai có thể ngờ Trường Xuyên lại tặng vật phẩm quý giá như vậy. Người này rõ ràng là tứ phá mà. Không khỏi lo lắng mà nhìn sang Giang Thần, sợ anh không còn thể diện. Một tên bỏ đi. Thế món gì? Theo tôi thấy, thôi đừng xem thì hơn, ăn cơm trước đi. Điêu Ngọc Lan coi thường lên tiếng, có thể thấy món đồ trong gói quà này cũng không có cao cấp là bao. Mà lúc này, Vương Bà Nhân đã kéo chiếc hộp tới trước mặt mình, rồi ông ấy từ từ mở ra. Đột nhiên, một lọ sứ trắng tinh như ngọc, có họa tiết đám mây, thu hút ánh nhìn của đám đông. Trên thân bình có đám mây, bên cạnh còn hai chữ lớn rất bắt mắt. Nhị. Đây là quân quý. Trường Xuyên trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn sang, nhưng anh ta chau mày và cười mỉa. Ngợi anh em, sinh nhật của chúa Vương, anh đem đồ giả tặng chúa Vương, có phải là hơi quá đáng rồi không? Cái bình này là thật ư? Làm sao có thể như vậy? Đánh chết anh ta cũng không tin. Phải biết là hôm qua vị đại sư trẻ tuổi kia tốn 5 triệu lấy quân quy đi rồi. Anh là một tên lính xuất ngũ, lấy đâu ra 5 triệu? Hơn nữa, nếu bình này là thật, vậy bây giờ nó có giá trị hơn 100 triệu. Tên nhãi này không trực tiếp đem đi bán, mà còn gói đem về làm quà mừng cho Vương Bá Nhân sao? Đần độn. Điêu Ngọc Lan nghe thấy câu này thì thở hổn hển, trừng mắt nhìn. Giang Thần, bây giờ cậu cũng là ông chủ rồi, tốn 100 ngàn mua cho bố cậu một món đồ cũng khó vậy ư? Bố cậu mừng sinh nhật, cậu lại tặng chiếc bình giả để trêu đùa chúng tôi phải không? Gan cậu cũng lớn thật nhỉ. Liều mình gặng hỏi vài câu, Điêu Ngọc Lan vô cùng sốc, vội đem chiếc bình đập lên người của Giang Thần. Cũng may Vương Tuệ Lâm nhanh tay nhanh mắt giật chiếc bình lại. Mẹ làm gì vậy? Mặc kệ ra sao, đây cũng là tâm ý của Giang Thần, hà cớ gì mẹ lại làm khó anh ấy như thế chứ? Vương Tuệ Lâm hậm hực nói, nhưng cũng không nhịn được mà cắn môi. Tên này cũng thật là, bố cũng không phải người bới móc, anh tùy tiện mua một bộ đồ hiệu cũng được mà, cứ nhất định phải mua bình giả về làm gì chứ? Đúng là mất mặt chết được. Sao vậy? Lẽ nào mẹ nói sai ư? Điêu Ngọc Lan vẫn không chịu cho qua, bà ta nói tiếp. Mẹ và bố con sau này còn dựa vào bọn con nuôi. Cậu ta như vậy, ngay cả mua quà cũng mua đồ giả được, sau này còn có thể hiếu thuận với chúng ta hay sao? Mẹ nói cho con biết, chút nữa hai đứa nhanh chóng tới cục dân chính ly hôn cho mẹ. Mẹ! Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Lúc này Vương Bá Nhân hét lên, cắt ngang cuộc cãi vã của hai mẹ con. Ông ấy kích động đứng lên, vẫy tay với con gái. Mau, Tuệ Lâm, con đem chiếc bình qua cho bố xem nào. Vương Tuệ Lâm ngơ ngác, vội đem chiếc bình qua cho bố. Vương Bá Nhân cầm chiếc bình mà không nhịn được vuốt ve, vẻ mặt tỏ ra vui mừng. Màu sắc này, hoa văn này, chế tác này, vũ quá thiên thành, hàng cao cấp trong những hàng cao cấp à? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.